Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1002, ngươi có thể kêu một tiếng cứu mạng thử xem. Gocchuyenaudio.com. Nghe sau lưng không chút khách khí lời nói. Julie bất đắc dĩ hét lên tuy. Ghét nhất không chịu trao đổi bọn cướp. Chịu trao đổi lời nói liền có câu thông khả năng. Có câu thông khả năng liền mang ý nghĩa nàng sống sót tỷ lệ càng thêm lớn. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới, Julie chỉ có thể đem ánh mắt lần nữa đặt ở máy giám thị bên trên. Lúc này, nàng phát hiện máy giám thị bên trong, cái này tuấn mỹ không tưởng nổi thiếu niên một tia khác thường hắn thế mà nghênh ngang đi về phía trước. Không có chút nào che giấu hành tích của mình, hoàn toàn không để ý tuần tra cảnh vệ đang từ trước mặt hắn đi qua. Đồ đần mau tránh a, thốt ra câu nói này thời điểm. Julie lập tức bưng kín chính mình tiểu tuy, chính mình làm sao lại vì mình địch nhân lo lắng. Nàng không phải hẳn là ngóng trông tên ngu ngốc kia bị đội tuần tra phát hiện. Tiếp đó bắt lấy nói như vậy không chắc mình còn có một chút hy vọng sống. Sau lưng truyền đến một hồi ý nghĩa không rõ ha ha âm thanh. Nhưng Julie có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác, nhưng mà ngay lúc này. Julie nhìn thấy trong màn ảnh. Cái kia tuấn mỹ thiếu niên thế mà hướng về phía camera vị trí mỉm cười. Khoa tay múa chân một cái, nàng hoàn toàn xem không hiểu thủ thế. Cái này thủ thế nàng đương nhiên xem không hiểu, Chu Diệp cũng không phải cho nàng khoa tay múa chân, mà là hướng về phía sau lưng nàng tiểu lục khoa tay múa chân, ý tứ chỉ có một cái, mang đi cô nàng này. Chu Diệp không lo lắng chút nào tiểu lục sẽ vi phạm chính mình ý tư, hắn biết tiểu lục sẽ thỏa mãn hắn hết thảy 880 ý nghĩ. Cho dù là lại xấu hổ chát chát tư thế, nàng cũng sẽ một bên một mặt ủy khuất nức nở một bên bày ra trên thực tế. Có đôi khi nàng còn thích thú cái này, có lẽ chính là, tuy đã nói cái này không muốn, nhưng mà cơ thể cũng rất đàng hoàng thể hiện. Cùng trong phòng giám sát và điều khiển tiểu lục chào hỏi bắt chuyện xong phía sau, Chu Diệp thản nhiên tiếp tục hướng về nhốt tiểu mã gian phòng đi đến. Không thể không nói nơi này đề phòng thật sự rất xâm nghiêm, một hồi công phu Chu Diệp đã phát hiện mười mấy nơi trạm gác công khai, trạm gác ngầm cùng hai đội tuần tra. Nhưng mà, này đối Chu Diệp mà nói hoàn toàn không có cái gì chứng dùng, hắn chỉ là mở ra tâm linh lập trường. Cả người ngay tại những tên kia trong mắt biến mất. Khu biệt thự này thật không phải là rất lớn. Chu Diệp rất nhanh liền đi tới giam giữ tiểu mã cửa gian phòng. Chu Diệp đứng tại cửa phòng, nhẹ nhàng vặn một cái cửa phòng, nắm tay cửa phòng bị Chu Diệp phá tan lực mở ra. Cất bước đi tới bên giường, Chu Diệp một bà nhấc lên trên giường đang ngủ say sưa ra hỏa. Vứt trên mặt đất đây là một cái nhìn hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Rõ ràng hắn không phải tiểu mã gia hỏa này, cho dù đã bị Chu Diệp nhét vào trên mặt đất, vẫn như cũ ngủ say bất tỉnh, một bộ buồn ngủ say xưa bộ dáng. Hắn đây cũng không phải là dáng vẻ giả vờ. Hắn thật sự ngủ rất quen, không có cách nào. Tại tâm linh lập trường dưới thao túng, Chu Diệp có thể tùy ý đùa bỡn hắn, hắn đều tỉnh không được đương nhiên. Đó cũng không phải nói Chu Bơ Hi, Diệp đối với gia hỏa này có hứng thú, hắn đối với nam nhân không có hứng thú, Chu Diệp yêu thích là nữ nhân. Chu Diệp không để ý đến trên mặt đất vẫn như cũ ngủ say cảnh sát hình sự quốc tế. Mà là hơi dùng sức, đem ván giường nhấc lên, bên trong bỗng nhiên đang chìm ngủ một cái nam nhân. Không là người khác, chính là Chu Diệp mục tiêu lần này Mã Gia Huy. Nhìn mình trước mặt nằm ở dưới cửa ngủ đang đẹp tiểu mã, Chu Diệp không thể không bội phục người này cơ trí. Nếu như là một người bình thường mà nói, tiểu mã cái này chiêu nói không chừng vẫn thật là tạo nên tác dụng. Nếu như là một người bình thường mà nói, cho dù tìm được ở đây, nhìn thấy trên giường cảnh sát hình sự quốc tế cũng chỉ sẽ cảm giác mình bị lừa. Nhiều nhất xử lý cái kia cảnh sát hình sự quốc tế phía sau liền sẽ chạy, hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Tiểu mã gia hỏa này thế mà núp ở dưới giường ngủ. Đây chính là trong truyền thuyết dưới đĩa đèn thì tối, người kiểu gì cũng sẽ bị sự vật trước mắt cho che đậy hai mắt. Mà không nhìn thấy sự vật sau lưng sự tình, thực sự là giỏi tính toán. A Chu Diệp nói một cái tát hô ở tiểu mã trên mặt. Chớ ngủ, T. Tỉnh Tiểu Mã bị trên mặt kịch liệt đau nhức làm tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra nhìn thấy Chu Diệp lần đầu tiên. Sắc mặt chính là hoảng hốt, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ngươi là do tập đoàn phái tới à? Ngươi đoán đúng cặn bã Huy không biết vì cái gì. Chu Diệp nhìn thấy gương mặt này liền nghĩ tới ham chơi Lam Nguyệt cổ ích nhạc tái rồi ngẫu là cặn bã Huy là huynh đệ liền đến ham chơi Lam Nguyệt chém ta. Ân chính mình mặc dù không có chém hắn, nhưng mà phiến khuôn mặt có tính không đâu. Chu Diệp không đứng đắn suy nghĩ cặn bã Huy, Tiểu Mã gương mặt ngạc nhiên hắn gọi là Mã Gia Huy. Nhưng mà cặn bã Huy cái ngoại hiệu này quá vũ nhục người, bất quá nghĩ đến chính mình bố trí. Hắn lại bình tĩnh xuống dưới, ngươi không mang được ta, ta tại sao phải mang đi ngươi? Chu Diệp liếc mắt nhìn hắn phía sau, nói. Ta chỉ cần mang đi trên người ngươi cái kia 150 ức liền tốt, đây chính là nhân gia tiền riêng đâu, ngươi cứ như vậy cuốn chạy. Ngươi cân nhắc qua nhân gia cảm thụ sao? 150 ức thật nhiều cái linh a. Tiểu Mã nói liếc mắt nhìn trên đất cảnh sát hình sự quốc tế nói. Ngươi giết hắn sao? Không có. Chu Diệp nhìn xem Tiểu Mã, thở dài nói, đừng tiếp tục suy nghĩ có người sẽ đến cứu ngươi. Ngươi có thể xoay người hô to một chút thử thử xem. Nếu có người đến coi như ta thua có thật không? Chu Diệp không nói gì, chỉ là làm một cái thỉnh tùy ý thủ thế. Tiểu Mã không chút do dự dồn khí đan điền. Hô to một tiếng, cứu mạng a, ba. Chu Diệp không chút khách khí một cái tát hô đi lên. Lập tức liền đem Tiểu Mã cho đả choáng váng, hắn che lấy mặt mình. Ngốc ngốc mà hỏi, ngươi đã nói ta có thể gọi cứu mạng nhưng mà ta chưa nói qua ta sẽ không đánh ngươi a. Chu Diệp cười. Không có cách nào, trong phim ảnh cho hàng này phối âm chính là tinh gia ngự dụng phối âm sư. Nghe được cái này tiện tiện âm thanh, Chu Diệp cũng cảm giác bàn tay hơi ngứa chút không cho hắn lập tức. Ý niệm không thông đạt a, ta sướng rồi ngươi có thể tiếp tục gọi. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Tiểu Mã đầu dao động cùng trống lúc lắc một dạng, ta không kêu nếu quả thật hữu dụng, vừa mới một giọng kia nên có người đến ta mới sẽ không cho ngươi cơ hội tát mặt ta đâu, như vậy thì không có ý nghĩa. Chu Diệp thở dài một hơi. Nói, tốt, thời gian trò chơi kết thúc, nói cho ta biết cái kia 150 ức ở nơi nào. Ta nói ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Tiểu Mã một mặt ngươi là đồ đần dáng vẻ trợn nhìn Chu Diệp một mắt. Ta mới sẽ không ngu như vậy đâu, kỳ thực ngươi nói hay không cũng không đáng kể. Chu Diệp vỗ vỗ cặn bã Huy bả vai. Ngược lại ta đã biết ngươi đem đồ vật phóng tới chỗ nào, ân ngươi là tên khốn kiếp. Thế mà đem tồn trữ 150 ức tiền bạc chương trình USB nhét vào nơi đó, chẳng lẽ ngươi là gay? Làm sao ngươi biết? Nghe được Chu Diệp mà nói. Cặn bã Huy gương mặt hoảng sợ, hắn sau cùng bảo mệnh phu thế mà cứ như vậy bị tìm được tính toán. Chết sớm sớm thác sinh a. Chu Diệp nói. Sử dụng niệm động lực, Tiểu Mã chỉ cảm thấy trái tim của mình giống như bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm đồng dạng. Trái tim là nơi nào? Là huyết dịch toàn thân bơm cơ. Huyết dịch là vận chuyển dưỡng khí cùng đủ loại nhân thể cần thiết dinh dưỡng vật chất, dập khuôn công việc trái tim chợt ngưng đập. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là chết. Thuận tiện nói cho ngươi một tiếng. Người vợ trước cùng nữ nhi đã bị bắt được. Chu Diệp cười tại một mặt hoảng sợ cặn bã Huy bên tai thấp giọng nói. Cái này chính là phản đồ hạ tràng, vô luận lý do của ngươi cao lớn bao nhiêu bên trên. Đều thoát khỏi không xong, trên đầu ngươi tên phản đồ kia mũ, cho nên. Người vợ trước cùng nữ nhi ta liền không khách khí nhận. Ta sẽ đem con gái của ngươi nuôi lớn, ngươi yên tâm đi, ngươi van van cầu ngươi. Nghe được Chu Diệp mà nói. Tiểu Mã một mặt hoảng sợ gắt gao bắt được Chu Diệp ống tay áo, nhưng mà. Cuối cùng cánh tay của hắn vẫn là vô lực rủ xuống. Chu Diệp tiện tay túm cái tờ đơn. Sau đó dùng niệm động lực đem dính đầy cái kia USB bỏ vào tờ đơn bên trong bao quanh. Hướng về trong phòng xó xỉnh bên trong quay phim thăm dò làm một cái tay ra dấu rút lui phía sau. Thản nhiên rời đi gian phòng. Cách chương.